rút lui. Ba người hải tộc đều là bất đắc dĩ, Tư Hải Quỳnh đã đem long thân thanh toán đi ra, hiện tại dù cho thu hồi tổn thương vẫn là đã tạo thành. Hiện tại bọn hắn có thể làm là bốn người đều bình an trốn về tộc địa, lúc này mới sẽ không để cho Tư Hải Quỳnh hy sinh không công lãng phí. Ngang! Dực kình không gian hệ lại vung khí nhận, mà thủy hệ dực kình đồng dạng không chịu cô đơn mà phụt lên cột nước, dùng xu thế tiền hậu giáp kích hướng bốn người phát động công kích. Tư Hải Quỳnh rít gào một tiếng, tam xoa kích trong tay vẽ ra một vòng tròn, một đạo băng bạch lập tức hướng về hai đầu dực kình đồng thời nghênh đón. Bành! Bành! Hai sóng xung kích đáng sợ nhộn nhạo, công kích của dực kình đều bị hóa giải, mà trên mặt đẹp của Tư Hải Quỳnh cũng hiện lên một tầng đỏ tươi, khí tức xuất hiện một tia hỗn loạn. Nàng gần kề chỉ là nhị tinh thần vương, tuy tay cầm thiên thần khí cường đại, lại kích phát long thân tăng lên chiến lực, nhưng tam tinh thần vương thì cũng thôi, tứ tinh thần vương là tồn tại so với nàng cường đại hơn gấp trăm lần. Huống chi đối phương là động vật biển lực hơn cùng giai, càng là tu luyện không gian pháp tắc. Ba người khác của hải tộc vội vàng thay nàng phân ưu giải nạn, nhao nhao ra quyền che chở nàng liên tiếp lui về phía sau. Nhưng đừng quên đối thủ của bọn hắn là có một thần vương không gian hệ, nhẹ nhàng lắc mình một cách đã đến phía trước bọn hắn, mấy trăm đạo khí nhận oanh ra, lại đánh bọn chúng trở về. Tuy Tư Hải Quỳnh lại phát thần uy, nhưng cái này tương đương với uống nước sừng lại khát, nàng khẳng định không cách nào một mực duy trì trạng thái này, lúc lực lượng rút đi, là thời điểm bốn người bị hai đầu dực kình một mẻ hốt gọn. Lâm Lạc không thể tiếp tục ngồi nhìn thân hình lói lên từ trong tai Tư Hải Quỳnh nhảy ra, thân thể lập tức khôi phục đến lớn nhỏ nguyên bản. Ồ! Ngươi là người phương nào? Ba người hải tộc đồng thời kinh hô, bọn hắn há sẽ dùng thần thức nhìn quét Tư Hải Quỳnh, thấy trên người nàng đột nhiên xuất hiện một người, tự nhiên lắp bắp kinh hãi. Tư Hải Quỳnh thoáng một phát, trong mắt màu xanh lam vòng vo mấy vòng, vội vàng nói. Đây là khôi lỗi mà phụ thân đại nhân đưa cho ta. Lâm Lạc thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Ai nói nữ nhân đơn thuần sẽ không gạt người? Mà đúng là Tư Hải Quỳnh từ trước đến nay đơn thuần, ngược lại là không có người hoài nghi nàng biết nói dối, tuy xem bộ dáng của Lâm Lạc rất không như khôi lỗi, hơn nữa trên đời có thần vương cấp khôi lỗi hay không thật đúng là khó mà nói, nhưng thánh địa hải tộc lại há có nhân loại có thể tiến vào. Ba người kia mặc dù có chút kỳ quái, lại đối với thân phận của Lâm Lạc không có quá nhiều hoài nghi. Hai dực kình kia lại không có nhiều băn khoăn như vậy, tuy địch nhân lại thêm một cái, nhưng chỉ là nhị tinh thần vương ở trong mắt của bọn nó chính là vô cùng nhỏ yếu, lúc này lại phát công kích, cột nước và khí nhận cùng bay. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, hai đấm một cổ đồng thời hướng về cột nước cùng khí nhận đánh tới. Bành! Bành! Trước kia Tư Hải Quỳnh dùng sức một mình hóa giải hai đại dực kình công kích đã tương đối kinh diễm, thế nhưng mà vừa so sánh với Lâm Lạc lại kém xa rồi. Ở bên trong tay đấm cổ đãng cột nước cùng khí nhận kia đồng thời chôn vùi, không dậy nổi một tia gợn sóng. Tiểu công chúa, cái khôi lỗi này của ngươi thật sự là lợi hại. Ba người hải tộc đồng thời vô cùng kinh hỉ nói. Cũng không phải bọn hắn như Tư Hải Quỳnh đồng dạng đơn thuần, mà là bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thánh địa hải tộc sẽ có người ngoài tiến đến, lại bám vào trên người Tư Hải Quỳnh càng là nhận được nàng yểm hộ. Mà thất tinh thần vương lại là đại năng bực nào, nếu là dùng thần vương chết đi làm tài liệu, nói không chừng thật có thể chế ra khôi lỗi cấp bậc thần vương. Vậy thì tương đương với âm thi. Khí lực vô địch, lực lớn vô cùng. Lâm Lạc thét dài một tiếng, hướng về không gian hệ dực kình kia lướt gấp mà đi. Chỉ cần hắn chế trụ đầu tứ tinh thần vương này, bốn người Tư Hải Quỳnh tự nhiên sẽ không bị đầu thủy hệ dực kình kia làm bị thương, mà chờ hắn làm thịt mất đầu tứ tinh thần vương này rồi, tam tinh thần vương bên kia càng không nói chơi. Hắn là chiến lực bực nào? Tuy không gian hệ Dực Kình kia chính là tứ tinh thần vương, càng là quái vật khổng lồ lực lớn vô cùng. Nhưng gặp được Lâm Lạc ngay cả ngũ tinh thần vương cũng có thể đuổi giết, lại há có thể lấy được chỗ tốt. Lâm Lạc kêu gào không dứt, bởi vì tạm thời còn không muốn lộ ra ngoài bí mật. Hắn đem hắc đồng pháp tắc ẩn ở thể nội, tuy uy lực sẽ nhỏ hơn một ít, nhưng yêu nguyên có thể uy hiếp chí mạng cho đầu Dực Kình kia. Bốn người hư hải quỳnh hợp lực đón đánh một đầu Dực Kình khác, nhưng tình huống lại là hoàn toàn ngược lại. Bốn người bọn họ liên thủ, hơn nữa đối phó vẫn là Dực Kình kém một cảnh giới, yêu nguyên đã rơi vào hạ phong. Khôi lỗi thật là lợi hại. Rõ ràng chỉ có khí tức của nhị tinh thần vương, nhưng bạo phát đi ra uy lực lại có thể so với ngũ tinh thần vương. Giống như so với ngũ tinh thần vương còn muốn lợi hại hơn chút ít. Chương 1446. Khôi lỗi thật là lợi hại. 2. Ba người hải tộc khác ai cũng tán thưởng, tuy bọn hắn rơi vào hạ phong, nhưng tuyệt không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại đầu không gian hệ Dực Kình kia đã ở vào hoàn cảnh tràn đầy nguy cơ. Chỉ cần bọn hắn lại phòng thủ một thời gian ngắn, khôi lỗi kia tất có thể giải quyết đối thủ tới giúp bọn hắn. Hiện tại nếu hư hải quỳnh nói cho bọn hắn biết kỳ thật Lâm Lạc cũng không phải khôi lỗi mà là một người, đoán chừng bọn hắn ngược lại sẽ không tin. Bởi vì nào có người lợi hại như vậy. Ai bái kiến qua thần vương có thể vượt qua ba cảnh giới tác chiến? Cái này căn bản là không có khả năng đấy. Ngược lại là khôi lỗi có thể dùng bí thuật điều chế, phong nhập lực lượng, pháp tắc cấp bậc bát tinh thậm chí cửu tinh thần vương ở trong thời gian ngắn bộc phát ra đại uy lực đáng sợ, lúc này mới nói được đi qua. Sinh vật có trí khôn chính là như vậy. Gặp được sự tình không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn tình nguyện dùng sự thật đã biết đi nhìn, đi phỏng đoán, muốn tiếp nhận sự vật mới là rất khó, rất khó. Đầu không gian hệ Dực Kình kia càng đánh càng sợ, tuy hung thú hung hãn thế nhưng mà gặp được loại ác hơn đáng sợ hơn này, nó cũng sẽ không ngốc đến tử chiến không ngớt. Lúc này phát ra một tiếng rít gào, đây là đang nói cho đồng bạn muốn rút lui rồi. Thủy hệ Dực Kình kia bởi vì vốn chiếm được thượng phong, muốn đánh muốn chạy tự nhiên đơn giản, nhưng không gian hệ Dực Kình kia hai cánh chấn động thuấn di ra hơn 10 dặm, lại hoảng sợ phát hiện Lâm Lạc rõ ràng nửa bước không chậm mà theo sát tới, hai đấm lại oanh đi qua. Lâm Lạc là nắm giữ không gian hệ bổn nguyên pháp tắc, tuy trước mắt vẫn là nhị tinh thần vương, nhưng kết hợp thời gian pháp tắc ra tốt. Tứ tinh thần vương lại há có thể bỏ qua hắn. Bành, bành, bành. Lâm Lạc hai đấm đồng liên tục, lại đối với Dực Kình liên tục oanh kích, mỗi một quyền đều xuyên thấu qua da thịt thật dày của động vật biển kia trực tiếp oanh kích lấy thần hồn tạo thành tổn thương căn bản. Dực Kình kia liên tục hét giận dữ, hai cánh nhiều lần chấn động. Không ngừng phát động lấy không gian thuấn di thế nhưng mà gặp được quái thai Lâm Lạc chẳng những nắm giữ không gian pháp tắc, ngay cả thời gian pháp tắc cũng cùng nhau có được. Nó căn bản không có khả năng thoát khỏi, sau hơn ngàn lần oanh kích, khí tức tánh mạng của nó đã vô hạn suy yếu tiếp cận cái chết. Hô! Dực Kình phun ra một cột nước thật dài, ngàn vạn khí nhận huy vũ ở dưới áp lực thật lớn của Lâm Lạc. Nó phát ra một kích cực kỳ tiếp cận ngũ tinh thần vương. Phúc phúc phúc phúc, khí nhận gọt ở trên người Lâm Lạc, lại phảng phất giống như đánh vào trên tơ lụa, phát ra trầm đục liên tiếp, lực lượng vừa mới phát ra đã bị hắc đồng thôn phệ. Mà nếu không phải là vì Lâm Lạc đem hắc đồng ẩn vào dưới làn da, cái này ngay cả một chút thanh âm cũng khó có khả năng phát ra. Hắn bảo giống một tiếng. Một quyền oanh ra, đem uy lực hắc động phát huy đến mức tận cùng. Ngang Dực Kình phát kia ra một tiếng kêu to thê lương, tuy thần hồn nhận lấy trùng kích chí mạng, nhưng bởi vì khí lực của nó cường hoành rõ ràng không có lập tức tử vong, mà là dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc ít nhất 3-4 tức thời gian, ánh mắt mới không cam lòng tán loạn. Thủy hệ Dực Kình đã bơi ra rất xa kia chứng kiến đồng bạn tử vong,